Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trương Dịch và Nam Thiệu liếc mắt nhìn nhau, tâm trạng vẫn luôn căng thẳng bất giác thả lỏng hơn đôi chút. Đồng hành cùng nhau lâu như vậy, bọn họ biết quỷ bệnh thà rằng không nói lời nào chứ không bao giờ nói dối, cho nên chuyện này có nghĩa là bọn họ tạm thời có thể không cần lo lắng tới vấn đề chạy trốn. Bởi vậy khi mọi người bắt đầu ăn cơm, trên mặt cả hai đều không khỏi nở nụ cười. Cấm chế trên người Quách Minh Thành đã được quỷ bệnh giải trừ, dây xích cũng được gỡ xuống, lúc này hắn đang ngồi trên băng ghế trò chuyện với Tống Nghiễn. Cũng ngay vào lúc này Lý Mộ Nhiên mới biết nếu như bọn họ dựa theo kế hoạch lúc trước mà lặng lẽ đưa Quách Minh Thành ra ngoài thì chỉ sợ sẽ thất bại. Mặc dù Sử Hạo chỉ dùng thuật cấm chế đơn giản nhưng anh ta lo lắng Quách Minh Thành thoát được dây xích, tạo ra thương vong cho người trong căn cứ. Thế nên cứ mỗi lần khóa người Sử Hạo đều sẽ không chê phiền mà hạ thêm một lớp cấm chế ở phía trên. Tổng cộng đã hạ xuống bao nhiêu tầng thì chính bản thân Sử Hạo cũng chẳng nhớ rõ, kể cả là Lâm An cũng chưa chắc có thể phá bỏ. Mới nãy khi quỷ bệnh giải trừ cấm chế nhiều đến nỗi tức cười, cuối cùng vẫn là mạnh tay quẹt một cái giải quyết toàn bộ phiền phức. Nếu như đổi thành Lý Mộ Nhiên hay kể cả là Tống Nghiễn, Nam Thiệu, Trương Dịch và Thẩm Hy Phỏng chừng đều hơi quá sức, muốn mang người đi không thể không có một trận chiến kịch liệt, cho nên, lúc này bọn họ đều vui mừng vì hai ngày trước không liều lĩnh ra tay. Quách Minh Thành chừng 40 tuổi, tóc vừa bẩn vừa dính bết búi thành cục trên đỉnh đầu rồi dùng cây trăm gỗ đen thùi cố định, hắn mặc quần bò, áo phao, giày vải dính đầy dầu mỡ bụi bẩn gần như không nhìn ra màu sắc ban đầu, trông rất luộm thuộm. Nghe hắn nói trước tận thế hắn là đạo sĩ trên núi Nam Vụ ở Vân Châu, ngày trước thường xuyên luyện thái cực dưỡng sinh chứ không biết võ, ai biết được khi bị đưa vào làm thí nghiệm dung hợp gen sinh vật biến dị, rất nhiều người trẻ tuổi mạnh hơn hắn đều không thể vượt qua mà hắn lại còn sống. Cho nên hắn cảm thấy mình thật sự vô cùng may mắn. Có lẽ cũng chính bởi vì tâm tình tốt, hắn không có cảm giác quá khó để dung hợp hoàn toàn, so với Nam Thiệu và Tống Nghiễn thì dễ dàng hơn rất nhiều. Đương nhiên, có suy nghĩ lạc quan tích cực như vậy nên khi bị giam giữ Quách Minh Thành cũng không quá khổ sở. Sử Hạo không có thói quen làm nhục người khác, Quách Minh Thành cũng vui vẻ đàng hoàng phối hợp, cho nên không ai làm khó hắn. Nếu như không phải căn cứ Bách Hiệp đặc biệt bài xích dị cơ hờ, thú nhân, tôi còn muốn ở lại chỗ này sống nữa đấy. Khi biết Đằng Tấn nhờ Tống Nghiễn tới cứu mình, Quách Minh Thành rất là cảm động, nhưng hắn lại không quá hứng thú đối với việc rời khỏi Bách Hiệp, thậm chí còn có chút tiếc nuối. Hắn đã quen nếp sống ở đây, ngoại trừ người của căn cứ Bách Hiệp không quá hữu hảo với thú nhân thì không khí giữa người và người chẳng tệ lắm, ít nhất so với căn cứ Hoang Châu mà hắn từng ở thì tốt hơn rất nhiều lần. Tính hắn thích ôn hòa, cho nên sẽ khá lưu luyến nơi này. Nghe đến đây, tất cả mọi người thật sự cạn lời chẳng biết nên nói gì. Bọn họ phí công phí sức mà nghĩ biện pháp cứu viện, kết quả người ta có muốn đi đâu, thật sự là hơi bị mất hứng nha. Có cái gì hay đâu, căn cứ của tụi này cũng không tồi, còn không kỳ thị thú nhân. Lẽ nào ông anh ham mấy quả cà chua rau dại ở đây? Thẩm Hy lườm một cái, giọng tràn đầy trào phúng, hoàn toàn không chột dạ khi căn cứ mà mình đang khen chỉ là một nơi lâm thời, hơn nữa Thẩm Hy đã được thấy tận mắt đâu. Chủ yếu là căn cứ này không có vết chóc ác độc, hơn nữa bọn họ còn cho tôi ăn thịt, đương nhiên, tôi vẫn thích ăn chay hơn. Quách Minh Thành suy nghĩ một chút, có nề nếp mà giải thích, úi trời, ông anh nghiêm túc hả, thú nhân mà lại thích ăn chay. Còn được cho thịt ăn hả, không phải là thịt người đấy chứ, Thẩm Hy cảm thấy chọc ghẹo người này rất vui, không nhịn được đùa thêm vài câu. Quách Minh Thành sửng sốt một chút, sau đó giật mình. Không biết có phải nghĩ tới cảnh tượng kinh khủng nào đó hay không mà trên mặt bất giác lộ ra vẻ xoắn suýt muốn ói. Mặt mày đều nhăn tít lại, a phi. Phi. Phi. Lời trẻ nhỏ không có tội, lời trẻ nhỏ không có tội, đệt. Đồ trâu già, ông mắng tôi đấy hử, Thẩm Hy nghiêng người qua kéo áo Quách Minh Thành, làm bộ dáng như muốn đánh nhau. Quách Minh Thành vội vã né tránh, vừa né vừa không quên giải thích, không phải. Không phải, không có mắng cậu đâu, hắn thế mà chẳng hề có chút nóng giận, dễ tính chẳng ai bằng. Vẫn là Tống Nghiễn nhìn không nổi nữa, lên tiếng ngăn Thẩm Hy lại. Mọi người lúc này cũng đều mệt sắp không chịu nổi, vội vã ăn thức ăn, rửa mặt mũi tay chân rồi từng người trở về phòng. Quách Minh Thành bị Thẩm Hy kéo về phòng ngủ với mình, thế mà cũng không chê một thân bẩn thỉu hôi hám, có thể thấy được Thẩm Hy đùa thì đùa nhưng rất chú tâm tới người này, bằng không chỉ sợ là sẽ không thèm để ý người ta đâu. Tôi nói với ông anh nhá, mấy người kia đều là đôi đôi cặp cặp, ông anh đừng không thức thời mà đi quấy rối người ta đấy, còn anh quỷ bệnh ấy mà, hừ hừ, người không nên chọc vào nhất chính là anh ấy. Trong tiếng lải nhải nhỏ vụn của Thẩm Hy, Lý Mộ Nhiên bị Tống Nhiễn đưa tới cửa, cô đang định quay đầu nói ngủ ngon, nào ngờ Tống Nhiễn vươn tay đẩy cô vào trong phòng, chính hắn cũng cùng chen vào, sau đó đóng cửa lại. Hô hấp của Lý Mộ Nhiên hơi ngưng lại, sau đó tim đập nhanh hơn, máu nóng dâng lên, lập tức mặt đỏ bừng bừng, trong tai ù ù suýt nghe không rõ. Tuy trước mắt là một màu đen kịt nhưng càng như vậy, cảm giác càng thêm nhạy bén, cô cảm thấy được cho dù là cách một đoạn. Cả người cô vẫn bị nhiệt độ và hơi thở của Tống Nhiễn bao vây, thân thể không khỏi mơ hồ nóng ran. Mấy ngày nay hai người thực ra đều ngủ riêng, ai cũng có một phòng, nhưng mà xung quanh đều là người tai mắt nhạy bén, nếu thật sự muốn làm chút gì đó phỏng chừng đều nghe được. Tống Nhiễn cũng là kẻ thức thời, nếu ăn không được, đơn giản cách xa một chút miễn cho thử thách năng lực tự chủ của bản thân. Đây chính là vì thú tính trong hắn đã dung hợp. Nếu đổi thành trước đây nhất định là dù cho ngồi xổm trên đất một đêm đều phải chen chung một phòng với Lý Mộ Nhiên. Có điều so với một Tống Nhiễn nửa người nửa thú, Lý Mộ Nhiên vẫn cảm thấy Tống Nhiễn bây giờ mang tới áp lực còn lớn hơn nhiều. Trên thực tế không chỉ là hai người bọn họ, cả Nam Thiệu và Trương Dịch dù ở chung phòng cũng không hề làm gì cả. Đương nhiên, không muốn bị người khác nghe thấy âm thanh mình và người yêu thân thiết là một nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân khác chính là vì bóng đèn Trương Duệ Dương bên cạnh. Bóng đèn nhỏ thiệt đó nhưng mà sáng thì sáng vô cùng. Chủ, Lý Mộ Nhiên căng thẳng không thể gọi thành lời, cô muốn nói hai bên gian phòng đều có người. Hơn nữa đó là thú nhân tài mắt vượt xa người thường và cả quỷ bệnh với thực lực nghịch thiên. Nếu làm gì đó trong tình thế như vậy thì áp lực trong lòng cô sẽ rất lớn. Chủ cái gì mà chủ, không biết còn tưởng rằng em đang mắng anh là heo đấy. Anh có tên có tuổi. Không biết gọi tên sao, Tống Nhiễn tức giận răng dậy. Bế Lý Mộ Nhiên lên ném tới trên giường. Trong bóng tối truyền đến tiếng cởi quần áo sột soạt, Lý Mộ Nhiên khẩn trương đến nỗi quên cả tháo giày, chỉ biết cứng đờ ngồi ở đó, chớ nói chi là đáp lại Tống Nhiễn. Mãi đến tận khi thân thể cao to vĩ ngạn ép xuống, hai ba cái đã tháo giày, áo bông, quần ngoài của cô, kéo chăn che ở trên người cả hai thì cô vẫn chưa lấy lại hồn vía. Sợ cái gì, cho là anh sẽ ăn em sao, ông chặt thân hình bé nhỏ vào trong ngực. Tống Nhiễn tự như vừa phát tiết phẫn nộ lại vừa yêu thương nhẹ nhàng cắn cắn vành tai Lý Mộ Nhiên, sau đó mới đàng hoàng nằm xuống, không có ý định làm gì cả. Thân mật như thế này trước đây cũng đã từng làm, Lý Mộ Nhiên ngoại trừ khi bị cắn thì cả người tê dại, ngược lại không hề có ý chống cự. Đương nhiên, cô cũng không khước từ việc tiến gần hơn một bước nữa với Tống Nhiễn, chỉ có điều xung quanh có nhiều người như bây giờ thì sẽ khá lúng túng, cứ phải lo lắng bị người ngoài nghe thấy thì còn hứng thú gì nữa. Cho nên thân thể cứng nhắc nằm chốc lát cảm giác được Tống Nhiễn cũng không có ý làm bừa bèn dần dần thả lỏng ra, cảm giác ủ rũ bắt đầu dâng lên. Anh chỉ không muốn nửa đêm tỉnh lại phải hoảng sợ tìm em khắp nơi, trong mơ mơ màng màng, Lý Mộ Nhiên dường như nghe thấy một tiếng thở dài, còn có một câu lẩm bẩm không quá rõ ràng khiến lòng cô vừa chua xót vừa mềm nhũn. Chỉ là cô không thể vượt qua cảm giác buồn ngủ, mang theo câu nói mà khi tỉnh táo có khả năng vĩnh viễn không bao giờ nghe được chìm vào trong mộng. Lòng vẫn còn sợ hãi đối với cảnh tượng mà Lâm An dẫn dắt sinh ra ảo giác trước đó, không chỉ là Tống Nhiễn mà Thẩm Hy cũng thế, cho nên hắn mới có thể lôi kéo Quách Minh Thành cằn nhằn, chuyện trò mãi không ngừng. Thực ra chẳng qua là muốn mượn việc này để phân tán tâm lý nặng nề và cảm giác ngột ngạt trong lòng mà thôi. Đương nhiên, Trương Dịch và Nam Thiệu cũng đồng dạng. Hai người vừa về phong bèn âu yếm thân thiết kề cận da thịt hồi lâu, bởi vì lo lắng giống như Lý Mộ Nhiên và Tống Nhiễn nên họ cũng có chừng có mực. Chỉ là mượn nụ hôn nhỏ vụn triền miên chia sẻ, dằn xuống đau xót cùng sợ hãi dưới đáy lòng. Thân thể của anh hình như trẻ ra nhiều lắm, sau mười mấy phút, tay Nam Thiệu vẫn nhẹ vẫn nặng xoa nắng sờ bóp trên người Trương Dịch, cảm thụ được nơi đầu ngón tay mơn trớn tỏa ra sức sống và sức mạnh bừng bừng, thật giống như đang đụng tới một thân thể mười mấy hai mươi tuổi thanh xuân non trẻ. Hắn không nhịn được nghi hoặc mà thốt lên, tuy rằng cơ hội để hai người thân thiết không nhiều. Nhưng đối với thân thể Trương Dịch thì Nam Thiệu lại dám tự tin rằng hắn còn hiểu rõ hơn cả Trương Dịch. Các vết thương lưu lại trước tận thế, những lần bị thương nặng sau tận thế, từ huyện Tử Vân đến Vân Châu trước tiên mất đi con trai rồi sau đó mất đi Nam Thiệu, anh đã phải chịu đựng bi thương và áp lực vô cùng lớn, cơ hồ có thể nói nó đã móc rỗng khối thân thể vốn đã chẳng quá trẻ trung này. Nam Thiệu hiểu rõ trong lòng, dù cho hắn đã tận mọi khả năng mà nghĩ biện pháp điều dưỡng nhưng cũng chỉ có thể hơi hơi cải thiện mà thôi. Thế nhưng bây giờ hắn lại tin tưởng cảm giác được thân thể này có biến hóa rất lớn. Tuy chừng mấy ngày trước hắn đã nhìn ra rồi, nhưng lúc này chạm vào vẫn rất khác lạ, cảm giác cực kỳ chân thật, ít nhất tạm thời không cần lo lắng người yêu bởi vì vấn đề thân thể hay sức khỏe mà chết sớm khi chưa tận tuổi thọ. Da dẻ cũng mịn màng có đàn hồi hơn so với trước đây, cơ thịt càng săn chắc căng tràn sức mạnh,

nhiều lắm thì oán giận hai câu là xong, chẳng hề gây ra náo loạn. Dựa vào chuyện này có thể suy đoán ra trước đây căn cứ Bách Hiệp dám dửng dưng tùy ý cho người sống sót ra vào không kiểm tra chính là nhờ có dịch tiến hóa, cũng chính là hồ nước trong không gian. Bây giờ hồ nước ấy bị khóa lại, dĩ nhiên là không còn trợ lực, vốn nên thế nào thì giờ làm như thế ấy, căng thẳng đề phòng trước sau, ngược lại cũng không ảnh hưởng quá nhiều, giữ mạng mới là quan trọng nhất. Bởi vậy có thể thấy được giai tầng quản lý căn cứ Bách Hiệp có hiệu suất cao ra sao, nửa đêm mới vừa phong ấn hồ nước, Hừng Đông đã có biện pháp ứng đối, đồng thời còn tính đến phản ứng của mọi người. Đương nhiên, rất có thể sau khi trở về họ đã thức trắng đêm không ngủ. Dĩ nhiên, chuyện này không liên quan gì với nhóm Nam Thiệu đã rời đi. Đăng Tấn vẫn mang đám thú nhân chờ ở trong rừng núi cách căn cứ hơn 40 km. Ngày đó khi nhận được tin tức do Lý Mộ Nhiên truyền tới, hắn vốn cho rằng còn phải chờ thêm một quãng thời gian nữa, ai biết nhanh vậy đã xong rồi. Mãi cho đến khi lên xe, đầu óc hắn còn chưa tỉnh táo được, bởi vì đám Nam Thiệu là đường đường chính chính lái xe ra ngoài, trên xe còn mang theo không ít vật tư, hoàn toàn không có bộ dáng của kiểu cướp người chạy trốn. Chờ Thẩm Trì thuật lại chuyện xảy ra trong căn cứ, vẻ mặt của Đặng Tấn đi từ kinh ngạc rồi chuyển thành phiền muộn. Hắn muốn tụ tập đám thú nhân lại thành lập một bộ lạc chủng loại đặc thù, bởi vì dịch tiến hóa mà nhen nhóm chút hy vọng, kết quả hiện giờ không còn dịch tiến hóa nữa, việc này là ai thì cũng khó mà chịu được. Cũng bởi vì như vậy, lần thứ hai Tống Nghiễn đưa ra lời mời để Đặng Tấn mang theo tất cả thú nhân trở về Vân Châu cùng thành lập một trụ sở mới, hắn không biểu hiện ra ý từ chối quá kiên quyết. Trở lại Long Khẩu, tránh không được việc lại phải giải thích một phen. Cuối cùng mọi người thương lượng, để hạn chế tối đa khả năng thu hút đám thú bay thích cướp kim loại, họ quyết định dùng vải bạc dày cùng với xốp bao bọc tất cả bộ phận có chứa kim loại. Thu thập vải bạc và xốp phí chút công sức, cho nên đoàn xe phải dừng ở Long Khẩu mấy ngày. Không biết Ú Ú về trại từ lúc nào, nhìn thấy Dương Dương trở về, nó bèn yên lặng mà bay xẹt tới, trực tiếp chở cậu nhóc trên lưng, không bay xa mà chỉ đi từ trên xuống dưới giữa hai căn nhà trong trại, chạy khắp nơi lắc lư chơi đùa. Có thời gian rảnh rỗi, Nam Thiệu và Trương Dịch vẫn dựa theo kế hoạch đêm trước, đi đến căn phòng nhỏ dưới tầng hầm. Họ phát hiện đá Già Thiên vẫn còn ở đó, chỉ bị lấy đi một phần cực nhỏ, vì vậy cũng lấy đi mấy miếng nhỏ giấu trên người. May mắn là tuy rằng vật này thần kỳ nhưng không quá cứng rắn, bằng không bọn họ còn phải phiền não nhiều. Thực ra không chỉ mỗi hai người họ, những thành viên khác trong đội cũng xuất phát từ lòng hiếu kỳ đối với đá Già Thiên nên đều lấy một chút mang trên người, cho nên hành động của bọn họ chẳng tính là đặc biệt. Hai ngày sau, xe cộ được bọc hoàn tất, bởi vì xốp bao bọc ngoài cùng cho nên nhìn qua trắng như tuyết, trong tình hình tuyết lớn đầy trời trước mắt dĩ nhiên thành màu sắc ngụy trang tốt nhất. Vào lúc họ chuẩn bị rời đi, cuối cùng Đặng Tấn cũng đưa ra câu trả lời, đồng ý mang đám thú nhân đồng thời nam tiến. Còn việc có ở cùng một chỗ hay không thì đến lúc đó nói sau. Trên thực tế, cho dù Tống Nghiễn đã cam kết với Sử Hạo, bọn họ không thể ở lại tỉnh Bách Hiệp thì cũng có thể đi Hoang Châu. Bên kia đều là sinh vật biến dị và zombie, có thể nói là nơi thích hợp nhất cho thú nhân sinh tồn. Đặng Tấn đồng ý lời mời của Tống Nghiễn, có lẽ là bởi vì không muốn rời xa con người. Cái người tên là Thiện Binh kia, thả ra đi, sau khi nhận được đáp án, Tống Nghiễn mới mở miệng yêu cầu. Nếu Đặng Tấn vẫn kiên trì ở lại chỗ này, chắc chắn hắn sẽ không đề cập tới việc ấy, bởi vì trả người về nghĩa là sào ổ của thú nhân cùng với tình báo nội bộ sẽ bị tiết lộ, vô cùng bất lợi với Đặng Tấn. Nhưng nếu bây giờ đã quyết định rời đi thì sẽ chẳng còn mối lo này nữa, không chỉ là cậu ta, những người sống sót khác nếu như muốn trở về thì để bọn họ đi đi. Anh hai, anh thật biết giao việc khó cho em đó. Đặng Tấn không khỏi nhìn Tống Nghiễn nửa ngày, trong miệng đầy lời oán giận nhưng vẫn đồng ý. Hắn biết rõ, mai sau nếu như muốn sống chung hòa bình với con người, tác phong làm việc của họ nhất định phải sửa lại một chút. Mang theo những người thường có lòng dạ khác mà lại hận họ thấu xương chỉ trở ngại bọn họ dung nhập xã hội loại người, thậm chí khiến mọi chuyện trở nên bết bát hơn. Không cần biết Đặng Tấn làm thế nào để khiến đám thú nhân đồng ý thả người. Nói chung, lúc trời đi Bách Hiệp, ngoại trừ mấy người tự nguyện lưu lại, người sống sót khác đều được đưa đến nơi cách cổng căn cứ Bách Hiệp không xa, Thiện Binh chính là một trong số đó. Thiện Binh vĩnh viễn sẽ không biết, một hành động hả giận lúc trước sẽ trở thành thời cơ anh ta giành lấy tự do. Khi anh ta trông thấy bức tường phòng ngự dày nặng u ám của căn cứ Bách Hiệp, trong lòng không hề có chút vui sướng nào khi trốn thoát khỏi tay thú nhân, mà là bị bi ai vô tận chiếm đầy tâm trí. Nếu như không phải vì vợ còn ở trong... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Căn cứ, có lẽ Thiện Binh sẽ đi cùng những thú nhân kia. không phải là bởi vì lưu luyến, mà là muốn giết thú nhân. Thế nhưng hiện tại vì vợ, chỉ cần người vợ yêu thương còn sống, anh ta nhất định phải tồn tại, nhất định phải nuốt xuống khuất nhục kia, chôn sâu dưới đáy lòng. Nghĩ đến đây, thiền binh thu hồi cảm xúc trong mắt, liếc những người cũng được trả về bên cạnh, sau đó kéo quần áo, cất bước về phía căn cứ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một khi tiến vào cánh cửa kia, sau này bọn họ gặp mặt sẽ như không quen biết. Ngay khi mấy người thiền binh tiến vào căn cứ, Lãnh Phong Trần vừa vặn gặp thoáng qua bọn họ. Anh ta đang trên đường rời khỏi căn cứ Bách Hiệp để trở về thủ đô. Lãnh Phong Trần vốn định ở lại Bách Hiệp thêm ít ngày, nhưng khi Sử Hạo lấy ra đồ có liên quan tới tu đạo, sau đó Sử Hạo còn trực tiếp ném cho Lãnh Phong Trần một mảnh sắt đen thì lại khiến anh ta rời đi luôn. Bây giờ trên tay anh ta đã có 3 miếng sắt đen, vẫn nên nhanh chóng giao về cho thỏa đáng, còn cả tin tức về tận thế nghe được từ quỷ bệnh cũng nhất định phải báo cho tông môn, cho nên Lãnh Phong Trần không có ý định ngao du ở bên ngoài nữa. Đương nhiên, trước khi đi đi anh ta cũng lấy ở chỗ Sử Hạo 2 ống dịch tiến hóa tồn kho, chuẩn bị lấy về xét nghiệm phân tích xem có thể bào chế ra thứ tương tự hay không. Cùng lúc đó, sau khi đưa người sống sót trở về căn cứ, đoàn xe bèn quay đầu bắt đầu xuất phát đi về Vân Châu. Bọn họ không trở về theo đường cũ mà là lựa chọn một tuyến đường không cần phải vòng tránh quá xa để tới Vân Châu. Trước kia không đi đường này, một là bởi vì zombie đã chắn đường, hai chính là Thạch Bằng Tam muốn ghé qua Dung Hà truyền tin đã tìm được người về đó. Bây giờ đã trôi qua mấy tháng, zombie chắn ở trên đường hẳn cũng tản đi hầu hết, họ không cần phải đi một vòng lớn nữa. Huống hồ bọn họ cũng không hy vọng khi trở lại còn phải xảy ra xung đột với căn cứ bác vệ. Dù cho với thực lực hiện tại đoàn xe lật tung hết căn cứ bác vệ lên cũng không có vấn đề gì nhưng mà nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đánh nhau với con người còn chẳng bằng đi giết thêm vài con zombie. Về phần Kiều Dũng và Thạch Bằng Tam, mọi người dự định sau khi trụ sở mới được thành lập mới liên lạc lại, một là truyền tin tức gần như đã xác định có liên quan tới tận thế, hai chính là xem họ có đồng ý chuyển qua hay không. Còn có một nguyên nhân nữa, con đường này đúng lúc đi về hướng đông. Họ có thể thuận tiện nhìn xem có tìm thấy hàng linh được không? Về chuyện tìm được người rồi thế nào, thực ra họ chưa nghĩ tới, đại khái là xem đối phương trải qua những gì đã rồi tính. Nếu như cô ta sống tốt thì cứ coi như ngẫu nhiên gặp gỡ, không đề nghị gì. Nếu như cô ta không ổn cho lắm thì căn cứ trên tình huống thực tế để xử lý. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều xây dựng trên cơ sở là tìm được người, nếu như tìm không được thì chỉ có thể coi như thôi. Nếu bảo họ bôn ba khắp thế giới để tìm người vậy chỉ e là không thể. Đi về phía đông xuôi xuống miền nam, qua 2 thành phố thì chính là Vân Châu. Bách Hiệp giáp ranh với Vân Châu, cho nên lúc ban đầu bọn họ đi qua Nội Châu, Tần Châu, thật sự là đi vòng không hề ngắn, nhưng ai bảo tuyến đường bên này không thông cơ chứ. Thực ra đến bây giờ đoàn xe cũng không xác định chắc chắn bầy zombie nghìn nghịch kia đã tán đi sạch sẽ, nhưng dẫu sao cũng cứ muốn thử vận may. Không được thì lại vòng qua đường khác mà thôi. Một đường trải qua hoang mạc, sa mạc, đá sỏi than đá, quần thể nhã đơn và cả rừng thực vật biến dị mênh mông, sau khi tuyết lớn đổ xuống rất nhiều ngày, Bách Hiệp cũng trở nên y hệt các vùng khác. Cảm giác mới mẻ vừa qua, còn động lại chính là tâm trạng u uất không dứt, mất hứng bởi loại màu trắng vô tận, mất hứng bởi giá lạnh cùng với âm trầm ảm đạm, nhưng mọi người chẳng thể làm được gì. Thật giống như từ khi sinh ra, con người vẫn luôn bước từng bước đến gần hơn với cái chết. Chẳng ai có cách nào dừng lại, chẳng ai có thể thay đổi. Nắm giữ không được sống chết, trốn không thoát khỏi vận mệnh, càng chẳng làm được việc tùy tâm tùy ý, mọi ước nguyện đều thành. Cho nên ai cũng chỉ có thể đi làm điều mà mình có thể làm, quý trọng thứ có thể nắm giữ. Có lẽ chỉ như vậy, mọi người mới không bị tuyệt vọng gây khó khăn, hoặc là tự kết liễu, hoặc là trải qua cuộc sống chẳng khác gì một cái xác không hồn. Bởi vì thực lực toàn đội tăng lên trên diện rộng, con đường quay về cũng chưa gặp gỡ phiền toái gì. Đặc biệt là không đụng độ bầy thú bay thích trộm kim loại kia, chỉ không biết là chuẩn bị của họ có tác dụng hay là do loại chim kia vốn chẳng đi theo tuyến đường này. Bất kể thế nào, không gặp gỡ là chuyện rất tốt. Phía trước có một trại tập trung, ngày nọ, Lý Mộ Nhiên phụ trách tra xét tình hình giao thông đột nhiên nói, nhưng còn không đợi những người khác dò hỏi, sắc mặt của cô lập tức trở nên đặc biệt khó coi. Có vấn đề gì sao? Chú ý tới biến hóa trên nét mặt cô, Tống Nghiễn mở miệng dò hỏi. Đáy mắt mang theo vẻ thân thiết, Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, chỉ chốc lát sau mới thở ra một hơi, thấp giọng nói, người đều chết hết rồi, tất cả đều chết, không có lấy một người sống, quá thảm, nếu như không phải muốn nhìn thử xem có ai còn sống cần cứu viện hay không, cô sẽ chẳng thể tra xét nổi nữa. Nghe vậy, người cùng xe đều nhìn sang, chết như thế nào? thôi, mang anh đi nhìn xem. Tống Nghiễn vốn muốn hỏi kỹ lưỡng hơn một chút nhưng khi thấy sắc mặt Lý Mộ Nhiên trắng bệch, vì vậy hắn thay đổi chủ ý. Có xa lắm không em? Hay là để vài người cùng đi? Trương Dịch suy tính tương đối nhiều. Tuy thực lực Tống Nghiễn mạnh mẽ, lại có dị năng của Lý Mộ Nhiên hỗ trợ, tính an toàn đã được bảo đảm, nhưng phạm là chuyện gì trên đời đều có cái gọi là ngộ nhỡ, huống hồ. Nhiều người vừa dễ dàng điều tra lại vừa tiết kiệm thời gian. Cuối cùng có 5 người đi bao gồm cả Lý Mộ Nhiên trong đó. 4 người khác là Tống Nghiễn, Nam Thiệu, Trương Dịch cùng với Đặng Tấn. Tổ hợp như thế nếu còn xảy ra chuyện thì e cũng chỉ có quỷ bệnh tự thân ra tay mới có thể giải quyết. Trại tập trung nằm trong một khe núi nhỏ, có thể là bởi vì quanh thân đều là đá sỏi cho nên không mọc nhiều thực vật biến dị. Trong doanh trại, nơi ở đều dùng đá tảng dựng nên, tổng cộng có chừng 100 căn nhà đơn sơ thô ráp. Nhưng bởi vì là như vậy, nó lại hòa làm một thể với khung cảnh chung quanh, khiến người ta rất khó phát hiện. Nếu như không phải Lý Mộ Nhiên thấy được thi thể ngã nghiêng bên ngoài, e là cũng sẽ bỏ qua. Thi thể phân tán khắp toàn bộ trại, trong ngoài nhà đều có cái bị tuyết lớn che vùi gần như không thấy được, có nơi tuyết rơi không tới, vẻ sợ hãi dãy dùa khi còn sống của xác chết hoàn toàn bại lộ trước tầm mắt của mọi người. Sau khi kiểm tra một lượt, họ phát hiện trong những người này có một phần chết do cùng một nguyên nhân, hoặc từ mắt hoặc từ tai, hoặc từ xoang mũi khoang miệng, thậm chí trực tiếp đâm từ chóp xương sọ, não bị moi sạch, một phần khác thì chết do bị bẻ gãy xương cổ. Quan sát tỉ mỉ một chút, từ thân thể, cơ bắp có thể xác định người bị moi não đều là người dị năng, nếu có ai không phải thì thực lực bản thân chỉ sợ cũng rất mạnh mẽ, còn những người khác, nhìn qua tựa hồ đều là người chưa thức tỉnh. Thứ gì lại tàn nhẫn như vậy? Trương Dịch giơ tay muốn vuốt đôi mắt trợn trừng của một người đã khuất, nhưng bởi vì thi thể bị đông lạnh nên hành động của anh chỉ là phí công. Anh gần như sắp không khống chế được phẫn nộ, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Đặng Tấn há miệng tựa hồ muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại một chữ cũng không phun ra, chỉ là phẫn nộ mà sờ mũi một cái. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của hắn, kẻ có thể làm ra chuyện như vậy chỉ có thể là một thú nhân rất giống con người. Tại sao không nói là thú biến dị? Bởi vì cổng trại không có vết tích xông vào, hơn nữa những người này khi chết rõ ràng cho thấy đang làm chuyện của chính mình chứ không phải chiến đấu. Bởi vậy có thể suy đoán ra, hung thủ được cho phép tiến vào trại, sau đó dưới tình huống mọi người chẳng hề đề phòng mà làm ra thủ đoạn ác độc, còn không suy đoán đó là con người, thực tế không có căn cứ chính xác, chẳng qua là Đặng Tấn cảm thấy người bình thường sẽ không mang ý tàn sát sát nặng như vậy, đặc biệt là cùng một lúc hút sạch não của mấy trăm con người, rồi lại giết chết người còn lại. Tác phẩm như vậy cũng không phải người bình thường có thể làm được, so ra, vẫn là thú nhân chưa dung hợp hoàn toàn có khả năng hơn nhiều, còn việc có thể là do rất nhiều người làm hay không, với dấu vết sót lại ở hiện trường thì trong chốc lát cũng không cách nào phán đoán được. Nếu như việc này thực sự là do thú nhân làm, Đặng Tấn đều không có mặt mũi cầu xin, nói không chừng còn cần phải tích cực hỗ trợ điều tra hung thủ, xử lý kẻ đó để tránh gieo tai và khủng khiếp hơn. Cũng may, hắn không cần phải khó xử lâu, là Lâm An. Lâm An từng tới đây, tôi có thể cảm giác được mùi của gã vương lại chỗ này, Tống Nghiễn trả lời cực kỳ khẳng định. Nam Thiệu cũng gật gật đầu. Đã như thế, mọi người dù cho tức giận hơn nữa cũng chỉ có thể coi như thôi. Người đã chết, dẫu tội ác có lớn hơn nữa cũng chỉ có thể tan thành mây khói, đâu có khả năng đi nguyền rủa Lâm An xuống 18 tầng địa ngục được. Rảnh rỗi biết bao, cuối cùng, mọi người chỉ có thể thu dọn thi thể về cùng một chỗ, châm lửa thiêu rụi. Chôn cất cho cốt xem như là lo liệu xong hậu sự, chờ trở lại trong xe, những người khác nghe thấy bọn họ thuật lại việc này cũng không khỏi trở nên trầm mặc. Con người may mắn còn sống sót vốn đã không nhiều, giờ lại còn xảy ra thảm kịch như vậy, trong lòng mọi người đã không chỉ dùng từ phẫn nộ là đủ để hình dung, càng nhiều hơn là e sợ, là bi ai. Trước khi rời khỏi Bách Hiệp tiến vào Vân Châu, đoàn xe cũng gặp hai trại tập trung chịu thảm cảnh tương tự, bọn họ đều giúp đỡ mai táng cho người đã khuất. Đối với hành vi của Lâm An tự nhiên là hận đến muốn ăn thịt uống máu, nghiền xương bẻ cốt, nhưng tất cả đều chỉ là vô dụng. Cũng bởi vì như vậy, bọn họ bắt đầu lo lắng cho căn cứ Vân Châu cùng với người trong thung lũng Hồ Lô, nếu như Lâm An đi từ bên kia lại đây, căn cứ một lớn một nhỏ liệu còn tồn tại được nữa không? Hay hoặc là nói, còn có ai sống sót nữa không? Vì vậy, Lý Mộ Nhiên bỏ ra 2 ngày để dịch chuyển một chuyến, mang về tin tức cũng không tệ lắm, không chỉ thung lũng Hồ Lô không có chuyện gì. Zombie bịt kín bên ngoài cũng đã bị xử lý sạch sẽ, mà căn cứ Vân Châu cũng đã mở ra một con đường thông với bên ngoài, nhận lại người thân của các vị lãnh đạo và người bị thương mà Lý Mộ Nhiên mang ra trước kia. Trải qua một hồi zombie cùng với thú biến dị bao vây,